Bất Diệt Long Đế, chương 3519, chân áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly nói được mức này kia trên cơ bản đã không có cái gì tốt nói, giải tán tông phái, chờ đợi Thiên Đế Tông xử lý đó cùng khoanh tay chịu chết khác nhau ở chỗ nào dùng Thiên Đế Tông cùng các nàng cừu hận trình độ, các nàng trên cơ bản đều là từ lộ một đầu, có thể còn sống sót khả năng phi thường thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tất cả trưởng lão trong mắt bắt đầu lộ ra sát cơ, liền chờ Dung Yên một tiếng hiệu lệnh. Nơi này có hơn 30 thánh hoàng, còn có hơn 100 cái đế cấp nữ thánh tông cường giả gần như đều ở nơi này, còn có một số vẫn là minh hữu của các nàng. Nhiều cường giả như vậy, giống như cùng một chỗ công kích, rất nhiều trưởng lão đều cho rằng chỉ cần bọn hắn một kích thành công kia Lục Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Dung Yên sắc mặt vẫn là không có thay đổi, mà lại trên mặt vẫn là vẻ cầu khẩn, nàng lần nữa khom người nói ra. Lục đại nhân, không cần thiết như thế đi nếu không dạng này. Dung Yên lời vừa mới nói phân nửa, nàng thân thể đột nhiên hóa thành một đạo lợi kiếm hướng Lục Ly phóng đi. Cùng này đồng thời phụ cận 10 cái thánh hoàng cũng đồng thời động thủ, điên cuồng hướng Lục Ly bên này phóng đi, người giữa không trung tự thả ra đủ loại kinh khủng sát chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ông, tại nữ thánh tông tông chủ vừa mới động thủ lúc chiến thuyền đột nhiên tự biến mất cùng này đồng thời Lục Ly cũng đã biến mất, sở hữu cường giả công kích đều là không liễu. Lục Ly chỗ không gian nổ tung, xuất hiện một cái cự đại không gian hắc động. Tinh khủng không gian vặn vẹo chi lực tản ra, giống như trong lúc này có võ giả, liền xem như đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều muốn bị xé rách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly không có bị xé nứt đều không có hiển lộ ra tựa như là đột nhiên thuấn gì biến mất. Dung Yên các loại, chờ, một đám cường giả tiếp tục công kích mà lại đem phạm vi công kích khuếch tán, bao phủ phương viên mấy trăm dặm nhưng bên kia không gian một lần lại một lần xé rách Lục Ly nhưng không có hiển lộ ra. Tìm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Dung Yên lãnh mâu như diều hâu liếc nhìn bốn phía, nội tâm của nàng đã có một loại cảm giác không ổn, căn cứ huyết bằng tộc thang đao tộc phù tộc bên kia truyền đến tình huống, Lục Ly liền là có được loại này xuất quỷ nhập thần bản sự, mỗi lần đánh lén phía dưới tam tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều sẽ bị đánh giết. Vô số cường giả truy tung tìm kiếm hắn, nhưng ai cũng tìm không thấy hắn. Dung Yên không hề động, bên người nàng còn đứng lấy hắn 6 cái thánh hoàng, đây là nàng truyền lệnh để những cái kia thánh hoàng vây quanh nàng. Nàng sợ Lục Ly đánh lén nàng, có những này thánh hoàng ngăn trở Lục Ly giống như dám đánh lén kia nhất định phải đem đánh giết một cái thánh hoàng, nàng tự có đầy đủ thời gian kịp phản ứng. Hoặc là đào tẩu, hoặc là công kích Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, a, sau một lát nơi xa truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, một cái thánh hoàng bị trống rỗng xuất hiện một cái chiến đao một đao tự đánh chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà tại lúc này, Lục Ly thân hình hiển lộ ra, thế mà tại một tòa chủ phong trên đại điện, Lục Ly lại thần không biết quỷ không hay tiềm hành đi bên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hưu, phụ cận rất nhiều cường giả lập tức hướng bên kia dũng mãnh lao tới, rất nhiều công kích đều hướng Lục Ly chỗ cung điện đánh tới. Nhưng Lục Ly đã sớm biến mất, những công kích kia đem bên kia một nhóm cung điện đều cho đánh nát, nhưng không có đánh trúng Lục Ly. Tại một đám cường giả tại phụ cận lục soát dò tìm tác lúc chói tai không gian xé rách tiếng vang lên, tiếp lấy vô ngân đao xuất hiện lần nữa, có một cái thánh hoàng bị đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chí tôn thần binh không chỉ có riêng là có được đại viên mãn đạo ấn, còn có một tia đại viên mãn uy lăng ở bên trong, chém giết đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có chút khó, chảm sát thánh hoàng vẫn là rất nhẹ nhàng. Lục Ly mỗi lần công kích thân hình đều sẽ thoáng hiện, nhưng hắn mỗi lần thoáng hiện địa phương phụ cận đều không có cường giả. Hắn một kích thành công về sau lập tức tiềm ẩn, sở dĩ nữ thánh tông cường giả bị hắn đùa bỡn xoay quanh, thân hình hắn không ngừng thoáng hiện, mỗi lần xuất hiện đều có thể mang đi một cỗ thi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tông chủ tiếp tục như vậy chúng ta thánh hoàng đều phải chết tuyệt. Dung Yên bên người một cái thánh hoàng tức hồn hển nói, Dung Yên không có hạ mệnh lệnh, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Dung Yên gương mặt xinh đẹp bên trên cũng âm tình bất định, không biết như thế nào cho phải, Lục Ly tiềm ẩn chi thuật quá biến thái, mỗi lần biến mất về sau nàng một mực tại dùng hết các loại thủ đoạn đi dò xét nhưng bất kỳ vết tích đều không phát hiện được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đại viên mãn đều dò xét không đến, Dung Yên có thể phát hiện mới gặp quỷ. chúng ta cũng đi qua, chú ý ẩn nấp, công kích muốn tấn mãnh, các ngươi đừng rời bỏ ta quá xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Dung Yên nghĩ nghĩ phân biệt truyền âm cho mấy cái này thánh hoàng, một mực tại cái này đợi cũng không phải biện pháp a, nữ thánh tông các trưởng lão đều chết hết, các nàng lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Các nàng lặng yên vô tức hướng chiến trường bên kia bay đi, đều thu liễm khí tức. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tại Lục Ly lại một lần thoáng hiện về sau, Dung Yên đột nhiên giống to, trong mắt nàng đột nhiên sáng lên một đạo thất thải hào quang, thân thể cũng ở giữa không trung phất phới, trên người nàng y phục tự động trở nên hơi mờ, toàn thân cũng tản mát ra một loại mị hoặc thiên hạ mê người khí tức. Loại này nữ thánh tông tông chủ và thánh nữ mới có thể tu luyện một loại siêu cấp mị thuật, nàng nghĩ đến bất kỳ nam nhân nào nhìn một chút chí ít hội. Sẽ, dừng lại một hơi thời gian a, đối với nàng cái này cấp bậc cường giả tới nói, một hơi thời gian liền có thể làm rất nhiều chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly tại lúc này hoàn toàn chính xác dừng lại một hơi thời gian, cái này mỹ thuật quá biến thái, linh hồn hắn cũng không phải mạnh đến không có kẽ hở trình độ. Tại hắn tỉnh táo lại lúc, nữ thánh tông tông chủ đã bay tới, một cái ngọc thủ nhẹ nhàng hướng mặt của hắn phủ đến, tựa như là tình nhân đang vuốt ve người yêu. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly trong tay cung hoàng đỉnh xuất hiện, đột nhiên biến lớn, hướng cái tay kia va chạm mà đi, đồng thời Lục Ly trong nháy mắt tiến vào pháp giới bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cái tay kia đập vào cung hoàng đỉnh phía trên kia đỉnh đều không có một tia ba động, ngược lại còn tại biến lớn, sau đó gào thét mà lên, nhanh chóng bay đến Dung Yên đỉnh đầu. Ngàn vạn hào quang buông xuống, thoáng cái đem Dung Yên còn có một cái thánh hoàng cho bao phủ ở bên trong. Cái này lại là chí tôn thần binh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Dung Yên cùng cái kia thánh hoàng đều bị chấn áp, các nàng thân thì cũng không có nhẹ nhàng rớt xuống, mà là ngay tại giữa không trung bị chấn áp. Cái này cung hoàng đỉnh dựa vào không phải trọng lực chấn áp, mà là trong đỉnh pháp tắc, cái này ngàn vạn hào quang liền là cung hoàng trong đỉnh pháp tắc đạo ấn, là cung hoàng khắc sâu tại bên trong. Tông chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, phụ cận thánh hoàng cùng đế cấp kinh hãi, rất nhiều đều vây quanh, một chút cường giả bắt đầu công kích cung hoàng đỉnh. Nhưng này thế nhưng là chí tôn thần binh, bằng vào công kích của các nàng như thế có thể dung chuyển. Lục Ly theo pháp giới bên trong ra tiếp tục tiềm ẩn, hắn rời đi một đoạn cự ly, vô ngân đao lại một lần vung ra, một cái thánh hoàng lại bị đánh chết. Lục Ly không có đi công kích Dung Yên, mà là tiếp tục công kích những này thánh hoàng cùng đế cấp. Hắn là cố ý, giống như hắn hiện tại muốn đi diệt sát Dung Yên rất đơn giản, tiềm ẩn đi qua phóng thích hỏa diễm hoặc là hủy diệt thần dịch là được rồi. Nhưng hắn không có lập tức chém giết mà là để Dung Yên trơ mắt nhìn xem các nàng nữ thánh tông cường giả đều bị nàng đồ sát sạch sẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ầm ầm ầm ầm, Lục Ly không ngừng huy động trong tay chiến đao tựa như là cắt cửu thái, mỗi lần công kích trên cơ bản đều có thể mang đi một cường giả sinh mệnh, chỉ có mấy lần thất thủ, nhưng này mấy cường giả cũng bị đả thương nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, xong, Dung Yên một mực đang nghĩ biện pháp thoát khỏi cung hoàng đỉnh khống chế, nhưng bất luận hắn suy nghĩ gì biện pháp, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi cung hoàng đỉnh chấn áp. Nàng trơ mắt nhìn xem tông phái cường giả bị giết, nội tâm đều là nổi giận cùng không cam lòng, chờ toàn bộ cường giả bị giết, đến lúc đó tựu đến phiên nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lão nghe đi đâu, vì cái gì bây giờ còn chưa động thủ, lão già này sẽ không chạy a? Dung Yên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nàng có một cái minh hữu vừa rồi ngay tại chủ phong bên trong, nàng để cái này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả xem thời cơ làm việc, bây giờ lại còn không có xuất động, kia rất có thể là chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.